Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô chỉ cảm thấy đau đớn, niềm hy vọng cuối cùng đã tắt, người đàn ông mà cô yêu nhất đời đã không còn nữa, chỗ dựa cho hai mẹ con cô bây giờ không còn gì cả. Cô đau đớn chết lặng, ôm khư khư lấy thân thể của Trình. Anh chết không nhắm mắt được là vì anh thực sự không muốn ra đi lúc này. Anh muốn sống, được ở bên để bảo vệ và che chở cho mẹ con Hoài. Anh còn nhiều điều luyến tiếc chưa thực hiện được, bởi vậy hai mắt anh vẫn còn khép hờ. Nhưng người đã chết rồi thì không thể sống lại được nữa. Điều này ai cũng có thể hiểu được. Dù đau đớn, song Hoài vẫn phải chấp nhận sự thật này. Cô biết vì sao hai mắt anh chưa nhắm kín. Ôm lấy gương mặt của Trình kỳ vào trong bụng, Hoài thủ thỉ. Anh hãy yên nghỉ đi. Nơi chín suối, anh nhớ phải phù hộ cho em và con. Em hứa là sẽ tự chăm sóc tốt cho mình. Sẽ đẻ con và nuôi con khôn lớn. Không phụ công của anh đâu. Anh xem này, con nó đang đập trong bụng em đấy. Còn nó nói là nó không trách anh đâu. Nó rất thương bố mà. Nếu bố có linh thiêng, thì hãy bình thản mà ra đi. Nói đoạn, Hoài đưa tay lên vuốt mắt cho chồng. Quả nhiên hai mắt anh nhắm kín. Mọi người xuống lại đưa thi thể của Trình về khu nhà trọ. Tuy nhiên, hai người là hai kẻ tha thương cầu phục, hành khất từ nơi khác đến đây. Bây giờ không may lại xảy ra sự cố. Chủ nhà trọ là một người đàn bà cay nghiệt, đặc biệt lại rất mê tín. Thấy đưa người chết về, bà ta liền chạy đến và xua đuổi đi. Gì thế này? Chuyện gì thế này hả? Còn Hải kia? Bà ta vừa nói vừa chỉ thẳng tay vào mặt Hoài. Hải hốc mắt Hoài trũng sâu vì khóc và cả người gầy yếu thiếu chất. Cô người nhìn bà chủ với ánh mắt cầu xin. Cháu xin cô, nhà cháu không may qua đời. Cô cho cháu làm tang lễ cho chồng cháu 2 ngày ạ. Không được, nơi này chỉ để ở, không phải là nhà cử hành tang lễ. Chúng mày nghe rõ chưa? Sống ở đây còn được, còn á, không may chết rồi thì biến khẩn trương. Mày mang chồng mày đi đâu thì mang, nhà tao không chưa chấp chúng mày được nữa. Đi đi. À mà nhân tiện, con Hoài, mày chuẩn bị quần áo rồi mang chồng mày đi đi. Mày ở đây lại ám quẻ, nhanh lên. Tao cho thời gian 1 tiếng đồng hồ, nhanh chóng dọn dẹp, rồi mang chồng mày đi đâu thì đi. Tiền tháng này coi như là tao phúng điếu cho chúng mày đấy. Cháu xin cô cho cháu 2 ngày thôi. Cháu bụng mang dạ chửa thì không người thân thích. Cô bảo cháu đem anh ấy đi đâu được bây giờ ạ? Cô thương tình, cho cháu ở lại 2 ngày. Cháu lo liệu cho chồng cháu êm xuôi, rồi cháu sẽ đi ngay ạ. Hoài quỳ xuống van lại người đàn bà. Mọi người xung quanh cũng xuống lại nói đỡ cho mấy câu, hy vọng bà ta xoay chuyển. Nhưng không, người đàn bà vẫn rất quyết không đồng ý, đã phải còn nói. Mọi người tốt bụng thì đem vợ chồng nó về, tổ chức tang lễ cho chồng nó đi. Tôi đây chẳng là người tốt bụng được như thế đâu. Còn Hoài nghe rõ đây, 1 tiếng sau mày không quân gói khỏi đây, thì tao cho người đến mang chúng mày đi. Lúc đấy thì đừng có trách tao vô tình. Lúc này, mọi người mới tàn đi về hết. Sau câu nói của mụ chủ nhà, không ai ở đây nữa vì họ sợ ở lại sẽ bị Hoài cầu cứu mà mang thi thể chồng cô về làm tang lễ. Vì tâm lý ai cũng sợ, đem người chết về nhà thì các gì suối quẩy vào thân. Thế là không một bóng người ở lại, Hoài đau khổ ôm Trần vào lòng. Chuyến này cô không biết phải làm gì đây. Đồ đạc cũng chẳng có gì nhiều, tiền cũng chẳng có mấy đồng. Hoài cho mấy bộ quần áo và ít tiền vào túi, rồi nhờ mấy người giúp chuyển xác Trình ra khỏi căn nhà trọ. Không nhà, không người thân, biết đi đâu bây giờ. Cô đành nhờ họ để anh ở ven đường, cô cũng ngồi luôn ở đó. Trời rét cam cam, cô thay cho chồng bộ quần áo cô sạch sẽ. Anh nằm đó, cô ngồi bên cạnh ôm anh vào trong lòng, sưởi ấm cho anh. Vì cô biết giây phút này là giây phút cuối cùng cô được ở bên anh. Sưởi ấm cho anh, cả gia đình sẽ được đoàn tụ bên nhau. Sau này sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Hôm ấy là cuối tuần, Vũ đi từ nơi xa làm việc trở về nhà. Thời tiết trời mùa đông, trời thì sầm tối. Những làn mưa nặng hạt thi nhau rơi xuống lòng đường. Dù đã mặc quần áo ấm và áo khoác đi mưa, nhưng không hiểu sao nước mưa vẫn ngấm vào bên trong khiến Vũ cảm thấy lạnh. Anh cố đạp xe thật nhanh để về nhà. Vì trời rét nên anh đói bụng quá. Khi đi qua ngã tư thị trấn, đèn đường đỏ lòm chiếu rọi hai người bên lề đường. Một người đàn ông và một người phụ nữ mang thai. Người đàn ông thì nằm bất động, còn người phụ nữ thì ngồi bên cạnh, ôm khư khư lấy ngực của người đàn ông ở trên đầu. Khuôn mặt chị ta tiểu tụy, lộ rõ vẻ khắc khổ. Nhưng tất cả điều đó không khiến Vũ chú ý, mà cái anh quan tâm ở đây chính là tấm biển ghi dòng chữ nguệch ngoạc bên cạnh. Nhìn thoáng thôi cũng biết là họ là những người dân lao động, ít được học hành, nét chữ siêu vẹo chẳng giống ai. Bản thân lấy tiền làm tang cho chồng, làm ơn hãy mua tôi đi, tôi có thể làm việc nhà, giặt giũ, nấu cơm, tôi biết thêu thùa may vá, hãy mua tôi đi. Đó là nội dung được ghi trên tấm bìa cắt tông. Vũ chợt cự xe lại, anh không đi tiếp được nữa, tự nhiên anh thấy bàng hoàng. Thì ra là người đàn ông kia đã chết rồi. Anh thật không ngờ, giữa cái chốn thị trấn đông đúc như thế này, vẫn có những con người khốn khổ đến thế. Nhìn bộ quần áo họ đang mặc kia, trời rét lạnh căm căm, họ không mặc những chiếc áo len, áo khoác dày, mà chỉ là những chiếc áo vải chắp vá, nhiều mảnh khác nhau. Người phụ nữ đang mang thai, thân hình gầy guộc, chỉ có da bọc xương và cái bụng hơi nhô ra một tí. Vũ nhìn mà động lòng, anh thấy thương họ quá. Chiều nay cơ quan anh mới phát lương, Vũ đứng đo một hồi rồi dắt xe đạp đi đến chỗ hai người đang đứng. Thấy Vũ đến gần, người phụ nữ mắt sáng lên như tìm kiếm được một tia hy vọng nào đó. Bởi chị ngồi đây cả một buổi tối rồi mà không thấy có một người ghé qua hỏi han. Như vậy cũng có nghĩa là chồng chị sẽ lâu không được chôn cất hơn nữa. Nhưng chị lại không dám nói gì khi thấy Vũ xuất hiện. Chị cứ mở to mắt nhìn người đối diện, vì chị sợ lắm. Lòng dạ con người khó đoán, người càng lắm tiền thì càng không thể lường trước được. Như chủ bà trọ là một điển hình, thế nên chị e dè sợ sệt, thà không cất lời còn hơn. Ngộ nhớ người ta không chịu giúp mà còn quay ra chửi mắng thì mệt lắm. Vũ nhìn biểu cảm khuôn mặt của người phụ nữ, ở chị ta có vẻ thật thà chất phác, không giống như đang lừa đảo. Nghĩ một lát, anh nói, anh chị đến từ đâu vậy? Hoài thấy Vũ hỏi vậy liền sợ sệt, chị tưởng là anh ta sẽ đuổi chị đi, sợ anh ta là công an hay gì đó. Mà lúc này chị làm sao có thể đi được, sức chị có hạn, ngoài trời thì mưa rét, anh trình thì... Nghĩ vậy chị bèn nói, tôi xin anh, chúng tôi không phải là người xấu, chúng tôi ở nơi khác đến, nhưng hoàn toàn làm ăn thương thiện. Chồng tôi không may qua đời, tôi nghèo quá nên không có tiền làm ma cho chồng. Chúng tôi không phải là người ở đây nên họ không cho chôn tại đất này. Chờ có người mời tôi lo làm tang cho chồng rồi tôi sẽ đi ngay à. Hai tay chị ta chắp lại, ánh mắt khẩn khoản van xin. Không, chị hiểu nhầm rồi, Vũ vội vàng giải thích. Tôi không có ý đuổi anh chị đi. Tôi thấy hoàn cảnh của chị rất đáng thương nên tôi ghé hỏi thăm một chút thôi. Nói đoạn, Vũ móc trong túi ra một số tiền. Số tiền đó anh ước lượng chắc chắn để đủ người phụ nữ kia lo ma chay cho chồng. Anh đưa đến trước mặt chị ta rồi nói, tôi không phải là người giàu có gì, tôi cũng không có nhiều tiền, nhưng số tiền này chắc chắn đủ để làm ma chay cho anh nhà chị. Tôi độc thân, không nhà không cửa, cũng không có nhiều việc nên không cần mua gì cả. Chị cứ làm đi, chị cầm số tiền này mà lo hậu sự cho anh nhà, sau đó về quê mà sinh sống, không cần phải cảm ơn tôi đâu. Nhưng tôi không thể nhận tiền của anh như thế này được. Nếu anh đã đồng ý giúp thì xin anh hãy thu nhận tôi về. Tôi hứa sẽ làm việc nhà cho anh đầy đủ, chỉ mong anh cho mẹ con tôi có chỗ dừng chân thôi. Không cần, chị về quê nhà rồi sinh con, nuôi nấng nó khôn lớn. Tôi làm ra tiền, số tiền này cũng không đáng là bao đâu. Chị không phải là áy náy đâu mà. Giúp người lúc có khăn thôi mà, chị cứ cầm lấy đi. Không phải bỗng nhiên gặp được người tốt như thế này, Hoài rất biết ơn. Dù họ không muốn thu nhận cô, nhưng cô vẫn van xin. Cô quỳ rạp xuống đất và nói, tôi xin anh, tôi không có nhà, không có cửa, tôi không còn nơi nào để đi cả. Chồng tôi không phải người ở đây nên tôi không chôn cất được chồng tôi. Nếu anh đã rủ lòng thương, xin anh hãy giúp tôi với, cho chồng tôi yên nghỉ. Tôi chỉ cần ở dưới bếp hay là xó xỉnh nào đó trong nhà anh cũng được. Tôi sinh cháu xong, nếu anh đồng ý thì tôi sẽ đi. Mong anh làm phước ạ, tôi thực sự là không còn biết để đi đâu nữa đâu. Nước mắt Hoài ràn rụa chảy, làm cho Vũ cảm động. Nhìn cô khổ sở quá, giọng nói yếu ớt, khuôn mặt tiều tụy, anh đành gật đầu chấp nhận. Anh không biết là mình làm như thế có đúng không, nhưng các cụ vẫn bảo cứu giúp một người còn hơn xây bảy tòa tháp. Huống chi nhìn hoàn cảnh của họ đáng thương như vậy, anh thực sự là không đành lòng. Vũ đứng ra lo hậu sự cho Trình, chồng của Hoài, với danh nghĩa là người thân nên được chôn cất ở địa phương gần nơi Vũ sinh sống. Tuy nhiên không tổ chức đám tang gì cả mà chỉ mua quan tài và làm mấy thủ tục đơn giản rồi tiễn Trình về nơi chín suối. Nhưng như vậy với Hoài cũng là tốt lắm rồi, cô còn mong đợi gì hơn nữa chứ. Với cô, Vũ lúc này thực sự là Bồ Tát sống, bởi kiếm đâu ra một người lạ mà lại tốt bụng với cô như thế. Ngay cả khi biết cô đã mang theo mình một người chồng đã qua đời, Vũ cũng không hề nề hà mà giúp đỡ. Đã vậy, Vũ cũng đồng ý để cô về ở nhà mình, không yêu cầu làm việc gì quá đáng, chỉ cần nấu cơm giặt giũ và dọn dẹp nhà cửa mà thôi. Vì anh thấy Hoài bụng mang dạ chửa, anh không dám yêu cầu gì. Nhưng nếu ăn không ở không thì thật có lỗi với người ta, nên Hoài vẫn làm mọi thứ. Chút chuyện nhẹ nhàng ấy với cô thì có thấm vào đâu chứ. Có chỗ nương thân cho hai mẹ con là đã quá hạnh phúc trong những ngày đông giá rét như thế này rồi. Thời gian thấm thắt trôi qua, mùa đông cũng đã qua, mùa xuân đã tới. Tiết trời ấm áp hơn cũng là lúc Hoài rục rịch chuẩn bị chào đón đứa con bé bỏng của mình. Đứa bé là giọt máu duy nhất của Trình và cô, là sự gắn kết cuối cùng mà anh để lại. Nhờ có đứa bé ấy mà cô mới có đủ can đảm vượt qua những ngày đau buồn, tưởng chừng như không sống nổi. Sống ở nhà Vũ, ăn cơm đầy đủ, no, dần dần Hoài cũng có da thịt hơn trước. Nhất là những ngày gần sinh, thân hình của cô càng lúc càng nặng nề. Vũ tốt bụng, cho cô tiền đến bệnh viện thăm khám. Lần đầu tiên từ lúc cô mang thai tới giờ mới biết khám thai là gì. Bác sĩ bảo tim thai rất tốt, em bé đạp khỏe, làm cô mừng muốn rơi nước mắt. Về nhà Hoài mong ngóng từng ngày để được gặp con, mong con ra đời. Thế rồi ngày ấy cũng đến, ngày Hoài trở dạ sinh con. May mắn là cuối tuần nên Vũ được nghỉ. Sống chung nhà với Hoài, thấy Hoài đau bụng, anh không ngần ngại mà gọi xích lô đưa cô đến bệnh viện. Một thanh niên chưa có vợ nhưng lại vô cùng tốt bụng và quan tâm đến người khác. Nếu tính ra có lẽ Hoài chưa nhiều tuổi bằng Vũ, song cô làm lũ khổ sở nên nhìn già dặn, vốn gốc nông dân với làn da ngăm ngăm nên Hoài so với tuổi lại càng già hơn. Anh làm việc nhàn hạ ở trong nhà mát nên da trắng trẻo và trẻ trung. Bởi vậy, dù ở chung nhà nhưng giữa họ không hề nảy sinh chuyện tình cảm gì cả, Hoài thì càng không dám mơ mộng. Vì cô biết thân phận mình, đàn bà có chồng lại đang mang thai, lại xuất thân bần cùng. Cô không dám mơ tưởng đến chuyện nam nữ yêu đương gì cả đó. Với cô, Vũ là ân nhân. Cô phải dặn lòng nhớ kỹ điều này, tuyệt đối không lệch lạc. Hơn nữa tình cảm của cô và Trình cũng sâu nặng lắm. Làm sao cô có thể quên anh nhanh như vậy được? Huống chi, cô và anh còn có một em bé sắp chào đời nữa chứ. Hoài sinh con lần đầu là con so nên hơi khó sinh. Nằm ở trên bàn đẻ, những cơn đau kéo đến làm cô vã mồ hôi. Hai bàn tay nắm chặt lấy song sắt, hai hàm răng xít lại, đôi lúc lại rên lên một tiếng khe khẽ. Cô nhút nhát lắm. Cô sợ bác sĩ mắng chửi vì cô chứng kiến mấy lần sản phụ khác kêu gào, bị bác sĩ mắng cho mấy lần. Bởi vậy dù đang rất đau, nhưng Hoài vẫn cắn răng chịu đựng. Có một cô y tá hai mắt trắng nhã, kẽ lườm nguyết bệnh nhân rồi xì xào. Lúc sướng thì không thấy gào khóc gì, giờ đau đẻ thì kêu như bố chết vậy. Thực ra không phải bác sĩ họ khó tính như vậy. Cô chưa đi bệnh viện thế này bao giờ, nhưng khi nãy cô thấy có người nhà bệnh nhân vào hỏi thăm tình hình rồi dúi vào túi bác sĩ vài cái phong bì. Quả nhiên sản phụ kia kêu khóc, bác sĩ liền đến an ủi động viên, tuyệt nhiên không có một lời mắng chửi. Thể ra là tiền, tiền đã chi phối tất cả mọi thứ. Hoài đau đớn nhìn lên trần nhà, cô thầm nhủ. Anh Trình ơi, em sợ đau lắm, em sắp được gặp con rồi. Em vừa đau vừa sợ, anh ở trên trời có linh thiêng thì hãy phù hộ cho mẹ con em vượt cạn thành công, anh nhé. Cô cứ lẩm bẩm mãi câu đó để cố quên đi cái đau đớn thể xác lúc này, nhưng không ăn thua vì quả thực là nó đau lắm. Mỗi người đau thì một kiểu khác nhau, Hoài không biết những sản phụ khác họ đau như thế nào. Riêng cô thấy đau như gãy từng chiếc xương vậy. Nhưng cửa mình mãi mãi mới nhích lên được một chút ít. Đau đớn vật vã cả ngày, trên bàn đẻ mà Hoài vẫn không đẻ được. Bác sĩ nói có khả năng là Hoài khó sinh phải mổ. Nghe đến vậy cô sợ lắm, vì cô không có tiền. Toàn bộ viện phí lúc này đều phải là Vũ đứng ra chi trả cho cô. Cô sợ nợ anh nhiều quá sẽ không trả được, nên Hoài nhất quyết vẫn đẻ thường. 12 giờ đêm hòe đầy được, nhưng do cô khóa sinh phải can thiệp móc xé để lôi em bé ra, cô gần như dùng hết sức lực mình để dặn. Em bé chào đời một cách bình an, là một bé trai bụ bẫm khỏe mạnh. Hoài vui mừng ôm con một cái rồi ngất lịm đi ngay khi bác sĩ khâu vá. Nhưng rồi máu ở trong cứ chảy ra không ngừng, khiến bác sĩ hốt hoảng. Hoài có dấu hiệu bị băng huyết, huyết áp

Cô Mạnh bắt đầu đi học lớp 1, bắt đầu viết chữ, đánh phần. Anh mặc dù không phải là người ít học, nhưng ở anh không có sự kiên nhẫn. Trẻ con mới làm quen với chữ cái hay con số thì luôn cảm thấy mới lạ. Bởi vậy cô Mạnh học trước quên sau, nhiều khi dạy thằng nhỏ học mà anh phát cáu. Có lần dạy mãi mà con không đánh vần được, Vũ giận quá, lấy thước phạt vào tay con. Mạnh khóc òa lên đòi mẹ. Lúc này anh mới cảm thấy hối hận, cảm thấy mình quá đáng và vô tâm biết bao, không quan tâm tới cảm nhận của con trẻ. Mặc dù từ nhỏ, Mạnh đã quen với hình ảnh của Vũ là một người bố, Mạnh không bao giờ đòi mẹ. Nhưng hôm ấy bị bố phạt, Mạnh lại buột miệng nói ra câu mẹ. Mẹ, phải chi, đó là bản năng của một đứa trẻ từ lúc sinh ra. Dù mẹ không chăm sóc bao bọc, nhưng lúc tuổi hơn, nó lại nghĩ đến mẹ đầu tiên. Anh thương con, bỏ thuốc xuống và ôm Mạnh vào lòng, luôn miệng nói. Bố xin lỗi con. Thực ra là do anh không biết dạy con, cũng như kiến thức như vậy, những chữ cái A, B, C hay con số 0, 1, 2, 3, anh cũng không biết ngày xưa lúc mình đi học đã học thế nào để hiểu, mà bây giờ anh nói thế nào con cũng không tiếp thu được. Sợ con học kém, Vũ quyết định tìm kiếm giáo viên về dạy kèm cho con trai. Về chuyện tìm kiếm gia sư cho con trai mà Vũ đau đầu mãi, bởi anh không quen biết với giáo viên nào cả. Lần đầu có con đến trường, vợ còn chưa có, nên anh vô cùng bỡ ngỡ, chẳng biết phải kiếm giáo viên ở đâu. Đến cơ quan, anh thăm dò từng người một, xem những ai đã có gia đình, những ai đã và có con đang đến tuổi đến trường để tham khảo, xem có giáo viên này tốt, dạy có tâm không. Cuối cùng bà chị cùng cơ quan đã giới thiệu cho anh được một cô giáo hãy còn trẻ, trẻ và cả tuổi đời và trẻ cả về tuổi nghề. Nhưng bà ấy khen cô giáo này dữ lắm, nói nào là cô giáo tâm lý, biết cách dẫn dắt trẻ nhỏ, dạy dễ hiểu. Thằng cu nhà chị mãi chưa là thế, lời học là thế, ấy vậy mà cô giáo dạy kèm có mấy tháng, giờ đã đọc thông viết thạo. Trước nó, đứng ở top best nhà của lớp, giờ đã đứng top 5. Nghe bà chị kể mà Vũ sốt ruột, muốn tìm kiếm ngay cho bằng được. Bà chị liền viết địa chỉ ra giấy. Cô giáo Hạ, số nhà 45, ngõ Lương Bằng, đường Trường Chinh. Cầm địa chỉ, Vũ sốt ruột mong đến giờ tan làm để đi đón con và hai bố con cùng nhau xin học kèm cô giáo Hạ. Chiếc xe đạp của Vũ mưa từ lúc anh mới vào nghề, đi cũng lâu lắm rồi, giờ bắt đầu ọp ẹp. Mạnh ngồi phía sau thi thoảng nghe thấy tiếng kêu rẹt rẹt lên hỏi. Bố ơi, xe bị sao thế hả bố? Chắc là nó bị trùng xích con ạ. Nhưng mà không sao, bố nghĩ là vẫn đi được. Đợi đến nhà cô giáo Hạ xong, bố sẽ quay về sửa lại nó. Vũ an ủi con trai, xong chính anh cũng cảm thấy chiếc xe hôm nay đi không được bình thường lắm. Đi thêm một đoạn thì tuột xích. Mạnh đứng bên lề đường chờ bố sửa xe. Vũ loay hoay với cách xích xe đạp. Anh mặc chiếc áo sơ mi màu sáng, ngồi sửa xích xe. Dầu nhất dính tùm lum lên áo, lên mặt anh, đặc biệt là hai bàn tay đen sì. Mạnh thấy bố như vậy, liền đèn bảo. Bố Vũ ơi, mặt bố bẩn lắm, đến nhà cô giáo cô sẽ mắng cho đấy. Chuyện là ở lớp, nếu bạn nào đến trường mà chưa rửa mặt thì cô giáo sẽ phê bình. Bởi vậy khi thấy Vũ nhắc đến chuyện đi xin học nhà cô giáo, Mạnh liền nhắc nhở. Nghe con nói vậy, Vũ ngừng đầu lên hỏi lại. Bẩn lắm hả con? Đâu, chỉ cho bố xem chỗ nào để bố còn lau. Chỗ cằm ấy bố hả? À, cả hai bên má nữa. Vũ làm theo, anh đưa cánh tay áo lên cọ cọ vào cằm, vào má. Vô thức anh quên rằng áo của anh màu sáng, bởi vậy khi làm bớt mặt lem luốc thì cánh tay áo lại bẩn hơn trước, nhìn rõ là chán. Mạnh thấy vậy thì cười ngặt nghẽo. Còn không giúp được bố lại còn cười được à? Vũ thấy con cười vui vẻ, trong lòng anh cũng thấy vui. Nhưng con đâu biết sửa xe, sao bố không đem đi sửa xe đi hả bố? Tiết kiệm con ạ, đây này, xem này, bố sửa xong rồi. Mạnh mừng rỡ. Hoan hô, bố Vũ giỏi quá, bố Vũ giỏi quá. Nào, lên xe đi con. Thế rồi hai cha con lại tiếp tục đi. Nhà cô giáo Hạ còn một đoạn nữa là tới. Vũ đạp xe thật nhanh để về kịp giờ nấu cơm tối. Mạnh lại hỏi bố. Bố ơi, tiết kiệm để làm gì hả bố? Cụ cậu nghĩ tới lúc bố nói khi nãy sửa xe đạp nên thắc mắc. Vũ vội vàng giải thích cho con trai. Tại bố không biết cách dạy Mạnh hiểu bài. Bởi vậy nên bố phải tiết kiệm tiền để thuê giáo viên dạy kèm thêm cho Mạnh. Nếu không tiết kiệm thì cuối tháng hai bố con mình sẽ phải nhịn đói đó con ạ. Vậy thôi, con không học nữa đâu. Cuối tháng lại phải nhịn thì khổ lắm. Ngốc ạ, con phải học chứ. Con phải học giỏi thì sau này sẽ kiếm được nhiều tiền. Con nghĩ xem, Mình tiết kiệm vào những việc không cần thiết, phải sử dụng đến tiền thôi. Còn ăn thì làm sao có thể bỏ bữa được chứ? Dạ. Mạnh ngoan ngoãn đáp lại, nhưng thực ra tâm hồn non nớt của đứa trẻ cũng chưa hiểu lắm những lời mà Vũ vừa giải thích. Nhà cô giáo Hạ cũng ở thị trấn này, nhưng đường thì hơi lòng vòng vèo, cách nhà bố con Vũ tận những 3 km lận. Vũ phi xe 10 phút thì đến nơi. Đúng là số nhà và địa chỉ cùng chị cơ quan cho. Vũ gọi cửa. Có ai ở nhà không ạ? Anh gọi 3 lần nhưng không thấy ai trả lời cả. Lát sau có một bà lão ở hàng xóm bên cạnh đi ra. Vũ lễ phép hỏi chuyện. Bà ơi, bà cho cháu hỏi, đây có phải là nhà cô giáo Hạ không ạ? Mạnh thấy người lớn tuổi thì nhanh miệng chào. Cháu chào bà. Ngoan lắm. Hai bố con tìm cô giáo Hạ có việc gì thế? Nhìn mặt Vũ sáng sủa, dễ nhìn, đứa nhỏ thì lễ phép, bà lão cũng vui vẻ tiếp chuyện. Đúng là nhà cô giáo Hạ đây rồi. Cô ấy đi dạy, chắc cũng sắp về rồi đấy. Cô con năm nay học lớp mấy rồi cháu? Bà hỏi con kia. Vũ nhắc con. Dạ, năm nay cháu học lớp 1 ạ. Thế hả? Tìm cô giáo Hạ để dạy kèm, có đúng không? Dạ, sao bà biết ạ? Bà lão mỉm cười. Cô Hạ nổi tiếng ở khu này. Bao nhiêu vị phụ huynh đến nhờ cô dạy kèm cho đấy. Tốt nghiệp trường sư phạm Hà Nội hẳn hoi, chuyên môn nghiệp vụ giỏi lắm. Thế à bà, thật là may quá, vậy là cháu tìm đúng người rồi. Nhưng mà nó bận lắm, không phải ai đến xin nó cũng nhận đâu. Nghe thấy vậy, Vũ lại cảm thấy lo lo. Khó khăn lắm mới tìm được giáo viên dạy có chất lượng thì lại thế. Nhưng mà anh đã đến đây rồi, cứ gặp cô giáo xem sao, biết đâu cô lại nhận. Đứng thêm một lúc thì cô Hạ về. Quả như lời chị cùng cơ quan, Hạ nhìn rất trẻ, nhìn như mới 18 đôi 10 vậy. Da trắng, mái tóc dài qua mông. Hạ đi chiếc xe mini nhật màu trắng, thoáng nhìn đã khiến Vũ mê mẩn. Trước cổng nhà mình có người đứng chờ, không cần hỏi Hạ cũng biết là đến để xin dạy kèm. Hạ cất lời trước. Hai bố con anh đợi lâu chưa ạ? Vũ ngạc nhiên. Sao cô biết là chúng tôi đợi cô? Đúng là ngốc mà, hỏi một câu không thể ngốc hơn. Rõ ràng là đứng trước cổng nhà người ta. Giờ lại hỏi thế chứ. Hạ mỉm cười, cô đan đà nói. Dạ, mời anh và cháu vào nhà chơi. Đứng ngoài này chắc ngoài chân lắm ạ. Nói rồi cô mở cổng dắt xe vào trong nhà. Vũ cũng dắt xe vào theo. Mạnh thì hơi rụt rè khi đến nhà người lạ, nên cô cậu cứ bám lấy bố, đi bên cạnh không rời một bước nào. Ngồi xuống ghế, Vũ vào thẳng vấn đề luôn. Cô giáo ạ, cháu nhà tôi nó mới vào lớp 1, hãy còn bỡ ngỡ trong nhật thức chữ cái và các con số, đánh vần nữa. Tôi thì bận đi làm, và nói thật là tôi cũng không biết cách để truyền đạt sao cho con nó hiểu cả. Có người giới thiệu là cô giáo Hạ dạy hay, dễ hiểu bài, nên hai bố con tôi tìm đến đây, mong cô giáo nhận kèm cháu út bữa, để cháu nó tiếp thu tốt hơn ạ. Nghe Vũ nói, Hạ chăm chú lắng nghe, cô rót 2 ly nước lọc rồi mời hai bố con. Em hiểu ạ, nhưng mà em cũng bận lắm, ban ngày em không có thời gian đâu, chỉ có thể học vào buổi tối thôi ạ, hoặc là buổi chiều chủ nhật. Vì em còn dạy cả các cháu lớp 4, lớp 5 nữa. Nghe Hạ nói vậy thì Vũ mừng lắm. Học tối cũng được cô ạ. Tối tôi cũng đem cháu đi. Mong cô nhận cháu. Dạ, vậy thì anh cho em địa chỉ nhà đi ạ. Ờ, thế tôi không phải đem cháu đến à? Nếu như là các cháu học lớp 5 thì sẽ học tại nhà em. Nhưng cô cậu mới bắt đầu vào lớp 1 hãy còn nhỏ. Đi ra ngoài vào buổi tối không tốt. Nhiều cháu đi về sẽ bị ốm. Vậy nên tối nào rảnh em sẽ ghé qua nhà dạy cháu học cũng được ạ. Vậy thì tốt quá. Vũ tự nhủ. Vậy thì cô giáo cứ tính thêm tiền, đừng ngại. Dạ, vấn đề tiền bạc thì anh không phải suy nghĩ nhiều đâu. Em cũng lấy như mọi người thôi. Mà buổi tối, anh chị và cháu ở nhà chứ hả? Em đến tùy ý được chứ. Kiểu như ngẫu nhiên ngày nào đó, trong tuần, em trống buổi dạy nào thì em đến, chứ không cố định ngày nào học đâu ạ. Đương nhiên rồi. Nhà tôi lúc nào cũng ở nhà. Cô rảnh thì cứ đến ạ. Nói rồi, Vũ viết địa chỉ nhà ra giấy cho cô giáo, rồi bố con ra về. Từ hôm hai bố con Vũ đến nhà cô giáo Hạ, thì khoảng 4-5 ngày sau, cô Hạ tìm đến dạy học cho cô Mạnh. Buổi tối, lúc ấy là 7 giờ, hai bố con vừa ăn cơm tối xong, Mạnh đang phụ bố dọn dẹp, Vũ thì rửa bát, nghe có tiếng người gọi cổng, là tiếng phụ nữ. Anh Vũ có nhà không ạ? Lạ nhỉ, sao giờ này có cô nào còn gọi cửa nhà mình nữa? Vũ lẩm bẩm. Bữa anh quên mất việc tìm giáo viên dạy kèm cho con trai mà cô Hạ lại chưa đến lần nào, thành ra anh không nhớ đến. Nhưng mà cái giọng nói này hình như nghe quen quen. Dù là người lạ hay là người quen đi nữa thì theo đúng phép lịch sự phải mở cổng ra. Vũ bỏ dở chậu bát đĩa bên cạnh bể nước rồi đi ra. Ánh đèn từ trong nhà hắt ra cổng. Trời ơi, nhìn người thì Vũ mới nhận ra là cô giáo Hạ đến dạy học cho cô Mạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net